cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và chẳng nhìn lại rồi. Chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào, ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hồi đêm đến làm sao em quên. Nhiều năm tháng em trả lại lối xưa, anh có biết không, trong em vẫn rung động cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Ôi nhớ quá, nhớ những thời mình còn đi học. Mọi người ơi, chuyện cũ nhưng em thấy ngày ấy chưa cầm tay một lần, hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi được nhìn anh vui. Còn nhớ trong ngày đi vội vã, và ngày mình xa nhau cũng đến, rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền nên đã đổi thay. Chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào, ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hoài đêm đến làm sao em quên. Nhiều năm tháng em trả lại lối xưa, anh có biết không, trong em vẫn rung động cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Hát cùng đi ra được không ạ? Xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hồi đêm đến làm sao em quên. Giọt nước mắt cứ rơi hoài, kéo theo những nỗi đau dài, cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Ký ức vẫn còn nhưng giờ chỉ là người yêu cũ.